cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, giả thần binh khí. Dưới, a, vậy mà thật thần phục, ngươi liền không phản kháng nữa một chút không? Nếu như ngươi tiếp nhận làm ta binh khí vận mệnh, sau đó liền phải vĩnh viễn mà bị ta chi phối cùng sử dụng. Cho dù như vậy cũng không có quan hệ sao? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Giả thần hỏi, tại giả thần theo dự liệu coi như thua cho mình Sơ Lulu sợ rằng vẫn là sẽ phản kháng mấy cái. Ta bị chế tạo ra được mục đích vốn chính là làm là chủ nhân binh khí. Đây cũng là ta sở tồn để ý nghĩa. Nếu như chủ nhân chính mình nhỏ yếu không có sử dụng ta tư cách, như vậy ta liền sẽ không chút do dự giết chết chủ nhân. Nhưng nếu chủ nhân đã chứng minh đủ để sử dụng ta tư cách, ta tại sao còn muốn phản kháng? Một bộ chỗ lẽ ra biết dáng vẻ, Sơ Lulu hỏi ngược lại, làm cho giả thần ngược lại có chút cứng họng. Tốt đi, cái này Sơ Lulu là bọn hắn thông qua Dr. Zero lưu lại tài liệu trực tiếp chế tạo ra. Vẫn là đừng đi hy vọng nàng những kia tư tưởng xem giá trị quan cùng nhân loại bình thường một dạng. Khụ, ngươi có thể đủ ngoan ngoãn thần phục tự nhiên tốt nhất. Ngược lại giảm bớt ta một chút phiền toái. Tốt, đứng lên đi, hò nhẹ một tiếng, sau đó giả thần khiến Sơ Lulu đứng lên. Nếu như nàng hồ đồ ngu xuẩn thua cho mình vẫn còn muốn tiếp tục phản kháng nói. Dạ thần nói không chừng cũng chỉ có thể khiến Bulma tại trong cơ thể nàng cũng bình an chứa một ít. Như khống chế hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 những thủ đoạn kia. Như bây giờ kết quả tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên, nghĩ đến ban đầu kia 713 cái xeo xảo trá cùng nguy hiểm. Dạ thần tự nhiên sẽ không lập tức liền tín nhiệm cho nàng. Nói tóm lại trước quan sát một đoạn thời gian đi. Dạ thần, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Bulma cùng Goku trùng nữ cũng đi tới. Quan tâm hỏi dạ thần, mà dạ thần cũng cười cười tỏ ý chính mình không việc gì. Sơ Lulu, ngươi thật là lợi hại nha. Chờ chút cũng cùng ta chiến đấu một trận đi. Son Goku, là ta cung cấp tế bào thân thể một trong cường giả. Ta cũng có hứng thú cùng ngươi chiến đấu một trận. Cặp mắt sáng lên, Goku mặt đầy chờ mong vẻ mặt. Mà Sơ Lulu cũng nói, sao, Goku thật là, thành thiên liền chỉ biết là chiến đấu. Sơ Lulu chính là ta chế tạo ra. Trước hết để cho ta nhìn một chút. Bulma có chút nho nhỏ không nói gì. Sau đó cũng là tràn đầy phấn khởi mà vây quanh Sơ Lulu đánh giá. Còn ở trên người nàng nơi này sờ một cái nơi đó va vào. Nếu là những người khác dám như vậy đụng chạm thân thể của mình, Sơ Lulu đã sớm một bạt tay đập chết. Bất quá nàng cũng biết là Bulma đưa nàng chế tạo ra. Bulma liền tương tự với mẫu thân nàng một dạng tồn tại. Cho nên cũng liền tùy ý lấy nàng. Kiến thức trước Sơ Lulu cùng dạ thần chiến đấu, lúc này lại khoảng cách gần mà quan sát tỉ mỉ một phen. Mọi người đều không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ, rõ ràng là sử dụng giống vậy cách thức chế tạo ra. Nhưng là Sơ Lulu cùng Seo lại là có rất nhiều rõ ràng phân biệt. Giới tính cùng vóc người những này đừng nói, trong đó rõ ràng nhất chính là Sơ Lulu sau lưng cũng không có Seo như vậy cánh. Cũng không có co giúp lại sau đó cái đuôi cùng gai nhọn. So với Seo quái vật kia mà nói, Sơ Lulu rõ ràng muốn càng tới gần với người. Nếu như đem trên người nàng những kia màu xanh áo giáp loại trừ nói, thật là liền cùng nhân loại bình thường nữ tính không có gì khác nhau. Sơ Lulu, người những này áo giáp có thể đi rồi sao? Cũng là an ủi Sơ Lulu trên người kia kiên cố áo giáp. Dạ thần hỏi, liền cùng ban đầu Seo một dạng, Sơ Lulu trên người những này áo giáp đều là tự nhiên sinh thành. Cũng coi là một loại hoạt tính sinh vật giáp trụ, không chỉ có nhìn qua phi thường huyễn khốc dễ coi, thực dụng tính cũng mạnh vô cùng. vững chắc vô cùng có thể cực lớn tăng lên năng lực phòng ngự. Bình thường đạn laser sợ rằng Mỹ ở phía trên lưu cái ấn ký đều khó khăn. Có thể, mặc dù không biết chính mình chủ nhân vì cái gì hỏi cái này. Nhưng Sơ Lulu vẫn là như thực địa đáp. Tại dạ thần cùng trung nữ nhìn kỹ, chỉ thấy Sơ Lulu trên người áo giáp giống như thể lưu giống nhau làm mềm biến mất. Mà trên phần đầu áo giáp chính là biến thành ô tóc đen dài. Lần này thật là liền cùng nữ tính nhân loại hoàn toàn tương tự. Thật là lợi hại, Sơ Lulu, người thần tài rất không tồi nha. Ân, skin cũng rất rõ ràng. Trung nữ đều một tràng thốt lên. Mà dạ thần cũng là hai mắt sáng lên không ngừng tại Sơ Lulu trên người đánh giá. Không tệ, thật rất không tồi. Mặc dù trần chuồng bị dạ thần cùng Bulma bọn họ đánh giá. Bất quá Sơ Lulu lại không có chút nào xấu hổ khó chịu. Nàng chính là làm là binh khí mà bị chế tạo ra. Những thứ đó cũng căn bản cũng không cần đi. Bất quá nhìn dạ thần kia tràn đầy xâm lược tình ánh mắt. Sơ Lulu khóe miệng cũng nâng lên một đạo mị hoặc độ cong. Chủ nhân, cho ta khắc lên ngươi dành riêng ấn ký đi. Sơ Lulu đột nhiên nói, mà dạ thần cùng trung nữ đều không khỏi ngẩn người. Ta dành riêng ấn ký, đeo lên cho ngươi vòng cổ các loại. Dạ thần mặt đầy vẻ cổ quái. Cái này Sơ Lulu thật đúng là nói lời kinh người a. Bất quá trong đầu hiện ra cho Sơ Lulu đeo lên vòng cổ hình ảnh. Dạ thần không khỏi chép miệng một cái. Tựa hồ rất mang cảm giác a. Chủ nhân ưa thích loại kia phong cách sao? Ta ngược lại thật ra ta không có vấn đề. Ngược lại ta chỉ là chủ nhân binh khí mà thôi. Nghĩ thế nào sử dụng đều là chủ nhân tự do. Sơ Lulu cười híp mắt nói. Giống như là một đầu đang phát tán ra nồng đậm cám dỗ mỹ nữ rắn. Vải, Bulma, ngươi có phải hay không tại chế tạo Sơ Lulu lúc cho nàng truyền vào một chút kỳ quái đồ a? Ta mới không có, không liên quan chuyện ta. Gương mặt đỏ lên, chi chi tại Bulma bên tai hỏi, mà Bulma chính là lên tiếng chối. Nàng ban đầu ở chế tạo Sơ Lulu lúc chỉ là cho nàng truyền vào một chút cơ bản thưởng thức. Còn lại chính là phải phục tùng bọn họ mệnh lệnh đem dạ thần coi là nàng chủ nhân chờ một chút. Mới không có cho nàng truyền vào qua cái gì kỳ quái đồ a. Nha, vòng cổ coi như đi. Nếu ngươi nghĩ khắc lên ta ấn ký, ta đây liền thỏa mãn ngươi tốt. Nâng lên Sơ Lulu cầm. Dạ thần trong mắt lóe lên gian ác ánh sáng. Hắn coi như là nhìn ra. Nàng cái này binh khí rõ ràng chính là đang dụ dỗ hắn a. Từ trở thành thiên thần có khống chế chính mình vận mệnh lực lượng sau. Dạ thần liền không từng lại khắc chế qua chính mình dục vọng. Nếu hắn cái này binh khí đều đã tại chủ động cám dỗ hắn. Kia còn có cái gì được rồi đây? Một chữ, làm. Mấy ngày sau, thần điện trong phòng thí nghiệm Sơ Lulu nằm ở một chiếc khoang thuyền trong cơ thể. Các loại ánh sáng ở trên người nàng qua lại tảo động lấy. Mà Bulma cùng một đám nghiên cứu viên chính là ở bên ngoài ghi chép các loại số liệu. Ngồi tại trong phòng nghỉ ngơi trên ghế salon, nhìn bên trong Sơ Lulu dạ thần mặt đầy dư vị vẻ. Không hổ là hắn khiến Bulma chú tâm chế tạo ra Android. Dạ thần đối Sơ Lulu phi thường hài lòng. Bất kể là làm võ lực sử dụng binh khí mà nói, vẫn là làm thể xác hưởng dụng nhiệt binh khí mà nói. Chỉ chốc lát sau đã làm xong kiểm tra, Bulma từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Mà dạ thần cũng đem Bulma kéo vào trong ngực để cho nàng ngồi tại trên người mình. Thế nào Bulma, kiểm tra kết quả như thế nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.